Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 0388, chương cái bẫy bảy dập. Các người nhất định nghĩ không ra ta nhìn thấy cái gì. Bella hưng phấn đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hai người, những cái kia sáng chói tia lửa, ba người quyết định thử một lần nữa. Nhưng lần này cũng chưa từng xuất hiện lần trước cảnh tượng kỳ quái. Ta rõ ràng nhìn thấy những cái kia giống tia lửa một dạng cảnh tượng. Bella hướng hai người giải thích, ta không có gạt người, xin tin tưởng ta. Nét mặt của nàng chân thành, nhưng vẫn là từ đồng bạn trên mặt thấy được khó có thể tin. Có lẽ ngươi là hơi nhớ nhung giàu nhà tiểu thư sinh hoạt mà thôi. Tay lo cho rằng là dạng này, vuốt nữ hài tóc, ngủ một giấc, chúng ta hội rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi có thể trở lại ngươi ổ nhỏ. Bella hiển nhiên không có ý định từ bỏ, đem loại dược tề này bôi lên trên tay, dựa theo lúc trước tình huống biểu diễn một lần, cẩn thận tỉ mỉ, sáng chói diễm hỏa lại một lần nữa xuất hiện. Các loại nữ hài tỉnh táo lại, hưng phấn nói, ta đã biết. Bí mật liền tại những cái kia đóa hoa phấn hoa bên trên. Chỉ cần đem loại thuốc này tăng thêm phấn hoa, liền có thể xuất hiện ta nhìn thấy hình ảnh. Các ngươi có thể thử một lần. Anna cùng Taylor dựa theo Bella nói tới làm một lần. Trước mắt sáng chói diễm hỏa làm cho người hưng phấn, nhưng các nàng làm ra không phải khiêu vũ, mà chính là ôm ấp không khí. Các loại hai người thanh tỉnh về sau tin tưởng Bella, bị dốc hết ra rơi phấn hoa cùng loại dược tề này hội sinh ra kỳ quái tác dụng, chúng ta đem hữu dụng nhất bộ phận tỉnh lược rơi mất. Bất quá ba người đồng dạng có chút hoài nghi, dạng này dược tề thật đối với đối phó các Malon sẽ có tác dụng. Chỉ là phổ thông gây ảo ảnh dược tề mà thôi. Đường Ninh bốn người tìm kiếm đường đi không quá thuận lợi, vẫn như cũ không bệnh mà chết. Kim Đạt Lai Hoa nếu như rất khó tìm kiếm, tuyệt sẽ không là khắp nơi có thể thấy được những cái kia bông hoa. Có thể duy nhất số lượng là thưa thớt nhất, mà lại bí mật nhất cái chủng loại kia hoa không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm bốn người về tới thần điện thời điểm, ba tên nữ hài đem chuyện nào nói cho Đường Ninh. Nhìn hắn không để ý đến phần quan trọng nhất, không có người sẽ nghĩ tới Kim Đạt Lai Hoa hữu dụng nhất bộ phận là phấn hoa. Gia nhập Kim Đạt Lai Hoa phấn hoa sẽ để cho loại dược tề này sinh ra kỳ lạ tác dụng, sinh ra ảo giác. Hiện tại chúng ta tất cả điều kiện đã thành thục. Mã Nhĩ Khắc Tư, chúng ta đến động thủ. Mã Nhĩ Khắc Tư đem người trẻ tuổi đã từng cho thuốc của hắn đem ra. Chỉ còn lại có bình, không có vấn đề. Loại này đặc thù truy tung dược tề hội để cho chúng ta nhẹ nhõm tìm tới các Malon phòng thí. Nghiệp, phổ thông truy tung dược tề đối với những cái kia cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu. Giả tới nói sẽ bị tùy tiện phát hiện, nhưng Đường Ninh đưa cho Mã Nhĩ Khắc Tư dược tề đến từ khải sát tháp Isaac Newton thúc thúc. Tối đỉnh cấp cách điều chế chế thành truy tung dược tề. Trừ phi phóng thích dược tề người nguyện ý chính mình thừa nhận. Nếu không tuyệt không có khả năng bị người phát hiện. Các Malon ngồi tại thí nghiệm bên trong mắng những cái kia đáng chết đồng bạn. Chỉ cần một lần nho nhỏ châm ngòi, yếu ớt minh liền sụp đổ. Lẫn nhau ở giữa không có chút nào tín nhiệm. Đem quyền trưởng để ở một bên. Hắn theo tay cầm lên một số dược tề ngã xuống những cái kia đầu lâu bên trên, tới đi. Bọn nhỏ, nhét đầy cái bao tử, ta có thể sẽ không bạc đãi các ngươi. Những cái kia đầu lâu muốn một mực lưu giữ sống sót cần loại. Thuốc này mới được, đầu lâu nhóm tranh đoạt lấy đem những dược tề kia thôn phệ xuống dưới. Tựa như là một đám giành ăn dã thú một dạng. Đột nhiên hắn khuynh đảo dược tề cái tay kia rung động run một cái. Nhìn lấy quyền trượng trống ra một vị trí. Tâm tư của hắn biến hoảng loạn lên. Matthias, khác trốn đi, trò chuyện. ta cho phép ngươi nói bất cứ chuyện gì. Nhưng đầu lâu không có trả lời. Hắn đưa tay đem quyền trượng cầm lên, tỉ mỉ quan sát. Matthias cũng không có trốn đi. Nhìn như vậy đứng lên cái chỗ kia hoàn toàn chính xác để chống một vị trí. Nếu như là tự mình động thủ giết chết một tên đầu lâu, chỗ trống sẽ bị còn lại đầu lâu chiếm cứ. Chí ít vị trí giữa không có lỗ hổng. Matthias đầu không thấy. Các Malon vội vàng buông xuống quyền trượng. Ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm, quỳ trên mặt đất không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Matthias, ta biết ngươi ngay ở chỗ này. Khác trốn đi, không có ăn ngươi rất nhanh sẽ chết. Suy nghĩ một chút, ngươi vẫn phải tìm ta báo thù. Cố gắng ngươi có cơ hội. Cơ hồ mỗi khắp ngõ ngách đều tìm khắp cả. Không nhìn thấy đầu lâu thân ảnh. Matthias không ở nơi này. Hắn cấp tốc cầm lấy quyền trượng. Thô bảo hỏi. Các ngươi nhìn thấy Matthias ra hỏa này núp ở chỗ nào? Nhanh lên nói cho ta biết. Lũ khô lâu phát ra một trận tạp âm. Đáng chết. Ta chỉ cần một người nói cho ta biết. Còn lại cho ta im lặng. Hắn nắm lên một khỏa đầu lâu. Cũng là ngươi. Nói cho ta biết. Ta thấy được. Tại thần điện nơi đó Matthias đã biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung. Cái đầu lâu này sẽ thấy tình huống nói ra. Matthias tại trước thần điện biến mất. Mang ý nghĩa có người cầm đi Matthias đầu. Hơn nữa là thần không biết quỷ không hay làm được. Người nào có thể làm được những cái này? Hiển nhiên không phải vị kia đầy người mang theo hương khí người trẻ tuổi. Càng không khả năng là vị kia cùng chính mình nói chuyện với nhau thánh kỵ sĩ. Có thể làm cho hắn vô pháp phát giác người chỉ có một cái. Mã Nhĩ Khắc Tư còn sống. Ngay tại trong thần điện. Đáng chết, thần điện bên trong duy nhất chưa từng nhìn thấy người là cái kia giảo hoạt ăn trộm. Đối phó Đức Lạp Khoa Ni Á thời điểm bọn họ từng mượn nhờ qua Mã Nhĩ Khắc Tư năng lực. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Mã Nhĩ Khắc Tư có thể làm được cái gì. Bất quá lo lắng nhất chính là bí mật của mình. Trừ bỏ đã chết đi Dennis Reed có biện pháp đối phó chính mình. Chỉ có đi theo bên cạnh mình lâu nhất Matthias rõ ràng nhất. Đối phương cầm đi Matthias. Chỉ cần hỏi thăm đối phương liền có thể biết mình nhược điểm chí mạng. Nếu như không có đoán sai, những tên kia hiện tại nhất định đã đang trên đường tới. Bất quá còn có một vấn đề. Trụ sở của mình dưới đất, vào miệng không ai có thể phát hiện. Các Malon lập tức lắc lư quyền trượng. Quyền trượng trong tản ra ánh sáng màu đỏ chiếu sáng mặt đất. Trên mặt đất rõ ràng thấy được một đầu ấn ký. Đó là truy tung dược tề. Đặc thù nhất truy tung dược tề. Chính mình không có phát hiện. Cái này cũng hẳn là Mã Nhĩ Khắc Tư công lao. Đáng chết ăn trộm. Ta sớm nên nghĩ tới. Các Malon tức giận mắng ở trong phòng thí nghiệm xung quanh. Hắn trấn an chính mình. Không thể bối rối. Tỉnh táo lại. Hội có biện pháp giải quyết. Rời đi nơi này là biện pháp tốt nhất. Tìm trụ sở mới, tìm kiếm vừa ra toàn trụ sở mới dù sao cũng so chết ở chỗ này còn mạnh hơn nhiều. Hắn đi tới một loạt kệ hàng trước, đem kệ hàng những dược tề kia đều muốn mang lên. Nhưng dược tề số lượng tương đối lớn, chỉ có mang đi một bộ phận trọng yếu. Cuối cùng hắn chọn lựa mấy bình, trang lên, sau đó cấp tốc cầm lên quyền trượng dự định rời đi. Làm đi ra phòng thí nghiệm thời điểm, thấy được mấy cái thân ảnh. Các Malon tiên sinh, nhìn người đã biết rõ nói chúng ta sẽ đến. Như vậy chuyện này liền đơn giản quá nhiều. Đường Ninh ngả mũ hành lễ, có lẽ chúng ta hẳn là hảo. Hảo trò chuyện chút, các Malon chỉ phát hiện hai người. Người trẻ tuổi cùng Wyatt, còn có hai người không tại. Bọn họ không có một khối đến. Bất quá một phen chiến đấu về sau tên kia thánh kỵ sĩ nhất định sẽ đuổi tới. Đến lúc đó vạn sự đều đừng. Hiện tại chủ yếu nhất là nhanh điểm rút lui. Bằng vào hai người này có thể không có cách nào ngăn lại chính mình. Hắn nhe răng cười. ta cũng sẽ không cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm đến trì hoãn thời gian. Nhượng đồng bạn của ngươi đuổi tới, gặp lại, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng vu thuật chú ngữ. Một cỗ u linh xe ngựa xuất hiện, nhảy lên xe ngựa nhanh chóng nhanh rời đi. Tốt a, các Ma Lon tiên sinh, giúp người lộ trình vui sướng. Ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Đường Ninh nhìn qua u linh xe ngựa bóng lưng, đưa tay vỗ vỗ Wyatt. Hồ ly xe ngựa bị lấy ra. Hai người mang lấy xe ngựa ở phía sau chậm rãi đuổi theo. U linh xe ngựa lái ra khoảng cách rất xa. Các Ma Lon quay đầu nhìn lấy đằng sau chậm rãi hồ ly xe ngựa. Dựa theo tốc độ của đối phương muốn đuổi kịp chính mình căn bản không có khả năng. Có lẽ mấy cái nháy mắt là hắn có thể đủ thoát khỏi đối phương. Đây hết thảy tình huống đều khá là quái dị. Dựa theo lẽ thường, đối phương hẳn là dùng toàn lực đuổi theo mới đúng. Có lẽ là đối phương trợ thủ còn chưa tới. Biết hai người không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới làm như vậy. Các Ma Lon vì chính mình tìm cái lý do, lái u linh xe ngựa, chờ đến địa phương mới, đối phương liền vô pháp tìm tới chính mình, làm u linh xe ngựa lái vào một chỗ rậm rạp cánh rừng. Một trận mã thất tiếng rít, u linh xe ngựa cùng mã thất cùng nhau ngã văng ra ngoài, ngã vào bên cạnh cánh rừng ở trong. Trên xe ngựa các Ma Lon bò lên, khẩn trương quan sát đến bốn phía, sau đó thấy được hoành trên đường sợi dây kia. Có người trên đường thiết trí bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Đáng chết, là ai làm như vậy? Làm các Ma Lon oán trách trở lại trên đường thời gian, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, đó là Thánh Kỵ Sĩ. Đến từ thần điện Thánh Kỵ Sĩ, chấn kinh nhượng hắn nói không ra lời. Có người nói không sai, người nhất định sẽ đi qua từ nơi này. Cybertron triển khai hai cánh, nhìn lấy đầy bụi đất lão vu sư các Ma Lon. Đó là cái bẫy. Các Ma Lon liên tưởng đến lúc trước đối phương nhàn nhã tốc độ. Còn có nơi này bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Đối phương đã sớm làm xong đối phó chính mình chuẩn bị, mà lại có người chuẩn xác suy đoán ra chính mình đào tẩu con đường sớm hơn trước đó, đến đạt các Ma Lon nơi ở. Đợi một chút, chúng ta hẳn là rất sớm cho đối phương một điểm kinh hỉ. Đường Ninh vây quanh chỗ ở dạo qua một vòng, sau đó hướng phía chỗ xa hơn điều tra. Phòng trọ bốn phía bốn phương thông suốt, cơ hồ mỗi cái phương hướng đều có thể đào tẩu. Đứng tại một chỗ trên đài cao, tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Ngoại trừ còn lại ba phương hướng, chỉ có một cái phương hướng cần phải xuyên qua một mảnh rừng rậm. Còn lại ba phương hướng đều là đất bằng. Trọng yếu nhất chính là chỉ có trên một con đường vết bánh xe nhiều nhất. Rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra. Cybertron, người cùng Mã Nhĩ Khắc Tư hai người qua cái hướng kia trên đường đi thiết trí một điểm chướng ngại, có thể ngăn cản xe ngựa tốt nhất. Đường Ninh ngồi dưới đất, nhìn lấy những cái kia phức tạp vết bánh xe, tốt nhất ở mảnh này trong rừng. Thời điểm chiến đấu có thể che giấu tai mắt người, làm hết thảy đều chuẩn bị xong thời gian. Các Ma Lon vừa lúc chui vào cái bẫy bên trong, run lên áo choàng bụi đất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cấp tốc chạy tới hồ ly xe ngựa. Làm những người này tụ họp thời điểm muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mắn đã sớm chuẩn bị, hắn từ trong ngực lấy ra một bình dược tề gắn ra ngoài, thử một chút bình dược tề này. Kiệt tác của ta, có thể làm cho thánh quang mất đi tác dụng. Làm dược tề vung vào trong không khí, trong không khí cấp tốc xuất hiện màu đen phù trần, cực lớn phù trần lóe ra quang mang. Cybertron cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ lỏng rất nhiều, bắp thịt đau nhức, thậm chí vô pháp giơ chân lên hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.